Sửu cô nương, chương 64, góc truyện audio.com. Hướng Diệu, tỷ ra ngoài với muội tí. Thúy Trúc đệ ở lại đây trông chừng bệ hạ. Tôi xoay người đi ra ngoài tẩm cung. Hướng Diệu im lặng theo phía sau tôi. Không nói lời nào, tới một chỗ yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Tôi dừng bước, Hướng Diệu, có thể kéo dài bao lâu? Tôi nhẹ giọng hỏi nàng. Dựa vào năng lực của ta và hiệu lực của viên thuốc xoay trời chuyển đất thì nhiều nhất chỉ được 2 ngày. Hướng Diệu trầm giọng trả lời. 2 ngày, dù cho có chạy suốt ngày đêm cũng không kịp. Làm sao đây? Suy nghĩ trong đầu rối cả lên. Trong nhất thời tôi cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Nguyệt Nhi, thật là chén cháo do ta nấu. Giọng nói của Hướng Diệu hơi run. Có người tưởng một ná hạ 3 con chim. Hướng Diệu, thì còn nhớ hình dáng của người tới lấy cháo không? Tôi chợt nghĩ tới tiểu cung nữ lúc nãy. Có chút sáng dạ, một chén cháo độc có thể giết chết Băng Ngọc. Lại nhân cơ hội đổ tội cho Hướng Diệu cũng như chặt đứt ràng buộc của tôi và nước láng giềng. Kỳ Tử Hy, nước cờ này cậu tính thật tốt. Là một cung nữ, búi tóc sơ rũ, thoạt nhìn còn rất trẻ. Sau một hồi trầm mặc, Hướng Diệu lên tiếng trả lời. Quả nhiên là nàng, lúc nãy tôi đã cảm giác là lạ nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào. Giờ thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Những cung nữ kia nhìn thấy khuôn mặt của tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ có một mình nàng ta là dám thản nhiên nhìn, ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Nếu đã thành công thì có phải nên rút lui? Như vậy giờ này nàng đang ở đâu? Hướng Diệu nhanh chóng đi tới cổng Đại Đức. Nếu nhìn thấy tiểu cung nữ kia nhất định phải bắt được nàng. Tôi xoay người dặn Hướng Diệu, muốn ra khỏi cung nhất định phải đi cổng đó. Nếu như chúng tôi may mắn có thể vẫn kịp bắt lấy nàng. Nguyệt Nhi, Hướng Diệu gọi tôi một tiếng vẫn đứng yên tại chỗ. Sao vậy, nhanh lên không sẽ không kịp. Tỷ dùng khinh công thì sẽ nhanh hơn muội. Tôi nôn nóng duỗi tay kéo nàng, nhưng lại bị nàng kéo ngược lại phía sau. Hướng Diệu, tỷ làm cái quái gì vậy? Tôi tức giận la to. Chuyện này liên quan tới tính mạng của Băng Ngọc. Đừng đi, Hướng Diệu lạnh lùng nói. Tôi ló đầu từ phía sau nàng nhìn ra. Thấy tiểu cung nữ đang đứng trước mặt chúng tôi. Vẻ mặt bình tĩnh, ngươi chưa đi, thật kỳ lạ, đầu độc rồi lại không chạy trốn. Còn tự mình đưa tới của. Bộ ở thời đại này còn có chuyện tự thú dễ vậy à, nô thì đợi người. Ánh mắt của tiểu cung nữ đặt ở trên người tôi, đôi môi đỏ khẽ mở. Chờ ta, tôi và Hướng Diệu đều tò mò không hiểu. Mọi chuyện càng ngày càng kỳ lạ. Chuyện đầu độc là do một mình nô tỳ tự làm chủ. Không ai sai phái, hiện tại nô tỳ nguyện ý đền tội. Mặc người xử lý, tiểu cung nữ chậm rãi quỳ xuống. Vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi. Tôi thật sự bị làm cho quay mòng mòng rồi. Mọi chuyện là thế nào chứ? Không lẽ đây lại là một âm mưu khác của Kỳ Tử Hy? Tiểu cung nữ này vốn không oán không thù với Băng Ngọc. Tại sao lại có thể ra tay đầu độc nàng? Hành thích vua, chính là tội chết, còn liên lụy 9 đời dòng họ thân nhân. Từ đâu mà ngươi có được phụ cốt độc? Chẳng lẽ ngươi là nữ hoàng nước Thiên Di? Hướng Diệu nói toạc ra mọi thứ. Đúng rồi nha, sao tôi lại quên mất? Đây là bí dược của hoàng gia. Thật không nghĩ tới, trong cung đình lại có người nhận biết loại độc này. Tiểu cung nữ lùi lại, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu cười, người định không bằng trời định. Chủ tử của ngươi muốn ra tay thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc, Hướng Diệu lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, ngươi chính là độc y, có loại độc nào trong thiên hạ mà ngươi không biết hay không? Tiểu cung nữ tò mò nhìn Hướng Diệu. Không có loại độc nào mà ta không biết, nhưng thật ra có 2 loại độc mà ta không thể nào giải được. Hướng Diệu nói xong liếc mắt nhìn tôi, nói cho ta biết, ngươi và Kỳ Tử Hy là gì? Tôi vọt tới bên cạnh tiểu cung nữ, nôn nóng hỏi, nếu người đã muốn biết thì đi cùng nô tỳ ra cung đi. Tiểu cung nữ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất dính trên đầu gối, nàng quay đầu nhìn Hướng Diệu, tốt thôi, ta đi với ngươi. Chỉ cần nhìn thấy Kỳ Tử Hy liền có thể lấy được giải dược. Băng Ngọc sẽ được cứu. Nguyệt Nhi, cẩn thận có bẫy. Hướng Diệu nhanh chóng chạy tới. muốn ngăn tôi lại, tiểu cung nữ đột nhiên đánh một chưởng về phía Hướng Diệu. Chưởng phong sắc bén, bước Hướng Diệu lùi về sau. Tiểu cung nữ điểm huyệt tôi lại, bế tôi lên, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng chạy về hướng cổng Đại Đức. Tôi thầm rên rỉ, làm gì mà suốt ngày ai cũng có thể tùy ý ôm tôi vậy. Không biết từ lúc nào cổng thành đã đổi thị vệ, những người này thật lạ mặt, thấy chúng tôi cũng không ngăn lại. Hướng Diệu đuổi theo ở đằng sau, đang bị thị vệ vây quanh, trong lòng không yên, nhìn cảnh này không lẽ muốn cung biến. Ngủ đi, người mệt rồi, tiểu cung nữ cúi đầu, thỏ thẻ bên tai tôi, giống như bị thôi miên. Tôi dần dần rơi vào giấc ngủ, tới lúc tôi tỉnh lại phát hiện bản thân ở trong một căn phòng xa lạ. Muốn đứng dậy mới biết bản thân không thể nhúc nhích, điểm huyệt chết tiệt, không thể tự mình giải huyệt à, Kỳ Tử Hy đẩy cửa đi vào. Ngồi bên mép giường nhìn tôi, tình cảnh này rất quen. Hai, Kỳ Tử Hy. Cậu có mang theo thuốc giải không? Nhớ tới băng ngọc, tôi lại khẩn trương. Thuốc giải, người chết thì không cần thuốc giải. Kỳ Tử Hy cúi đầu giọng nói lạnh lùng. Ai chết? Tôi có chút bất ngờ. Ngu ngơ hỏi, Long Thiên Ngọc đã chết. Tớ đã hạ gấp 2 lần lượng thuốc độc. Cho dù nàng thần công cái thế, lúc này cũng nên chết rồi. Kỳ Tử Hy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi bất giác rùng mình. Cô tính thiếu viên thuốc xoay trời chuyển đất của Hướng Diệu. Không nghĩ rằng giờ phút này băng ngọc đã chết hẳn rồi. Tại sao? Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Có lẽ còn chút gì đó chờ mong. Nàng ta không xứng ngồi trên bảo tọa đó. Tớ đã ký hiệp nghị với những vương công đại thần. Chỉ chờ trong cung truyền ra tin tức hoàng đế đã chết liền lấy cớ thảo phạt kẻ mưu nghịch. Chiếm lĩnh hoàng cung, nước láng giềng cũng nên đổi chủ. Kỳ Tử Hy đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quyền lực quan trọng với cậu như vậy sao? Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Không biết Thúy Trúc và Hướng Diệu có che chở cho băng ngọc được hay không? Xem tình hình trong cung cũng không an toàn. Tôi nhớ Thúy Trúc từng nói trong cung có đường hầm bí mật nối thẳng tới vương phủ của Trấn Quốc Vương gia. Ngải Nguyệt, chúng ta đã không còn là trẻ con. Cuộc sống này, chỉ còn nắm chặt trong tay quyền lực thì mới có thể làm chủ được vận mệnh của bản thân. Kỳ Tử Hy vẫn nhìn ra ngoài mà nói. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vậy sao, tớ lại cảm thấy cái cậu muốn lại là làm chủ vận mệnh của người khác. Tôi nhắm mắt, điều động nội lực, hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Tim gan như cháy, đau đến chảy mồ hôi hột. Ngải Nguyệt. Cậu có biết tớ giấu thuốc giải ở đâu không? Đột nhiên Kỳ Tử Hy xoay người, mỉm cười tàn khốc, đoán được là của tớ. Tôi phá tan huyệt vị, nhưng không vội ngồi dậy. Tôi chờ cô tới gần càng tốt, được thôi, cô thật sự tới gần. Cúi người xuống, dường như dán mặt lên mặt tôi. Chính là lúc này, tôi hít một hơi thật sâu. Xuất chưởng đánh lén, Kỳ Tử Hy hừ lạnh. Rụt người lại, tránh thoát một chưởng của tôi. Bắt nàng lại, Kỳ Tử Hy thét lớn. Có 5 người từ ngoài chạy vào. Tôi cả kinh, chẳng lẽ cô đã chuẩn bị từ trước? Không dám khinh địch, tôi dùng 8 phần công lực. Nhưng 5 người kia phối hợp rất ăn ý. Tuy rằng trước mắt tôi không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chẳng thể làm được gì bọn họ. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy thế nào tôi cũng mệt chết à, giữ nàng còn một hơi là được. Nhìn thấy 5 người kia vẫn chưa đánh hết mình, Kỳ Tử Hy hạ lệnh, Kỳ Tử Hy, tôi tức giận gầm lên, dưới tay cũng chẳng chút do dự, 5 người kia bị khí thế của tôi làm cho bất ngờ. Để thừa một khoảng trống nhỏ, tôi nhân cơ hội đó đánh về phía Kỳ Tử Hy, cô đưa tay ra đỡ, tôi nhân cơ hội gỡ chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay cô xuống. Lấy được rồi, chiếc nhẫn này trước kia tôi đã từng thấy. Sau đó hỏi Tiểu Hồng nói nó là do Hoàng thượng ban thưởng, Kỳ Tử Hy vốn không thích mang đồ trang sức linh tinh, nhưng lại sẽ mang chiếc nhẫn này, nếu tôi đoán không sai, bên trong nhất định giấu thuốc giải, là của tớ, tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nhìn Kỳ Tử Hy nói, cho cậu cũng vô dụng, ánh mắt của Kỳ Tử Hy thật buồn, ai nói, giọng nói của Hướng Diệu vang lên. Nàng tìm được, trên người tôi có mang theo túi hương của nàng đưa, Loại mùi hương này sẽ hấp dẫn một loài sâu. Chỉ cần đi theo hướng của sâu chỉ có thể tìm thấy tôi. Hướng diệu, tới đây, chợt nghĩ, tôi lấy trưởng thay đao. Đánh về phía người nhỏ con nhất trong 5 người kia. Công lực của người này yếu nhất trong 5 người. Đương nhiên không dám tiếp một trưởng của tôi. Người đó tránh sang một bên cũng chừa cho tôi một khe hở để ra tay. Tôi nhanh tay bắn nhẫn về phía hướng diệu. Hướng diệu dễ dàng tiếp được. Để lên mũi ngửi nhẹ. Vẻ mặt vui mừng, tôi đoán đúng, băng ngọc được cứu rồi. Tỷ đi trước, tôi sợ lại có biến nên kêu hướng diệu đi trước. Nàng nhìn tôi một cái rất lâu rồi xoay người bước đi. Ngăn nàng ta lại, thì Tử Hy thấy tình hình không ổn. Ngay lập tức hạ lệnh cho 5 người kia ngăn cản hướng diệu. Đối thủ của các ngươi là ta. Tôi nhanh chân bay về phía trước ngăn cản trước mặt bọn họ. Ngải Nguyệt, vì nàng, cậu muốn đối nghịch với tớ ư? Cậu nghĩ rằng có được giải dược có thể cứu được nàng ta ư? Tớ vì chắc chắn đã hạ gấp 2 lần. Sắc mặt của Kỳ Tử Hy xanh mét, cô chăm chú nhìn tôi. Tớ sẽ không để tỷ ấy chết. Tôi hơi rũ mắt xuống. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô. Trong lòng cậu tớ là gì chứ? Cậu vì nàng có thể vào sinh ra từ cướp thuốc giải. Vậy cậu nói thử, hiện tại vì tớ cậu có thể làm gì? Kỳ Tử Hy phẫn nộ chỉ thẳng vào tôi hét to. Tớ không biết, tôi thật sự không biết. LT, Kỳ Tử Hy, một quân cờ thí như tớ, còn có giá trị gì để cậu lợi dụng chứ? GT, tớ giúp cậu một việc lớn. Bắt lấy phạm nhân hành thích hoàng đế. Cậu có biết nó có nghĩa gì không? Tớ nơi trốn lưu tình, chưa bao giờ dồn ép cậu vào đường cùng. Vậy mà cậu vì kẻ điên kia liền muốn đối địch với tớ. Ngải Nguyệt, tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Kỳ Tử Hy nắm chặt ngực áo. Vẻ mặt thống khổ, đôi mắt đỏ bừng nhưng lại không có nước mắt. 5 người các ngươi, phế nàng cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Không hẹn hò xa xôi nữa. Sắp kết thúc rồi, xem xong chương này có lẽ mọi người rất thất vọng với Tử Hy đúng không? Sợ là chương sau sẽ lại làm mọi người càng thêm thất vọng. Cách chương.